60 người bị Tiêu Phàm cái kia kim sắc quang tuyến cuốn lấy, nháy mắt trở thành tù nhân. Thần Vô Tâm cùng hắn 6 cái thuộc hạ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là 50. 60 người, dĩ nhiên nháy mắt bị Tiêu Phàm chế trụ. Nếu là đổi lại bọn họ, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người chấn kinh, tay phải kéo một cái kia 50. 60 người bỗng bay tới. Tu thần chỉ chính là thiên giai thần thông, từ lúc Tiêu Phàm tiến về Thiên Võ Thần Sơn thời điểm liền bắt đầu tu luyện, đoạn thời gian trước mới đại thành. Chỉ là Tiêu Phàm một mực không sao cả thi triển, bởi vì cái này thần thông đối thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa không thể giết người, chỉ có thể tù người ở, lần trước bị Huyền Nguyệt cổ vực người truy sát, Tiêu Phàm liền nghĩ qua thi triển một chiêu này thần thông, đáng tiếc Huyền Thiên cổ vực truy sát hắn người phân tán quá mở, cho nên Tiêu Phàm mới không có thi triển. Mà hiện tại, những người này đều tụ tập ở đại điện phía trên, Tiêu Phàm thi triển vạn trượng hồng trần điều kiện tiên quyết, nháy mắt khốn trụ 1/3 người cũng không khó. Bất quá Tiêu Phàm cũng bị tu thần chỉ uy năng chấn kinh, cái kia kim sắc quang tuyến, dĩ nhiên có thể phong ấn nhân thần lực cùng thần hồn, không hổ là tu thần chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử cứu chúng ta, công tử cứu ta, 50, 60 người bị Tiêu Phàm lôi kéo tới, tức khắc kêu rên khắp nơi, bọn họ rất rõ ràng rơi vào kiếm hồng trần cái này ma quỷ trong tay sẽ có như thế nào hạ tràng. Đây chính là liền Tử Dương Kinh Vân đều dám giết quái vật a, bọn họ những người này, chỉ là phổ thông Tử Dương cổ vực tu sĩ, đối phương lại làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây. Tử Dương Kinh Hồng phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt chướng đỏ bừng, Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hiện tại, coi như hắn muốn ra tay cũng chưa hẳn có thể giết Tiêu Phàm, bắt 50. 60 người, luận nhân số Tử Dương cổ vực cũng đã không thể so với Thiên Vũ vực nhiều. Mấu chốt nhất là Thần Vô Tâm căn bản không có xuất thủ ý tứ, thậm chí còn khả năng từ phía sau chọc hắn đao. Kiếm hồng trần, thả bọn họ, hôm nay sau đó, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Tử Dương Kinh Hồng trầm tư hồi lâu, thật sâu phun ra một câu. Nhưng mà Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía sau lưng đám người nói. Đem những người này phong ấn sau đó giam lại. Là, Thiên Vũ vực đám người đần độn gật gật đầu, bọn họ cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho khiếp sợ đến. Tất cả mọi người đều chưa bao giờ nghĩ tới, trước kia nhường bọn họ nghe tin đã sợ mất mật cổ vực tu sĩ, bây giờ dĩ nhiên cũng trở thành bọn họ xâm lược đối tượng, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm mang đến. Kiếm hồng trần, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bọn hắn hay sao? Nơi này thế nhưng là đế huyết thành, Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm không lọt vào mắt bản thân, giận dữ nói. Ngươi cũng biết rõ nơi này là đế huyết thành, vừa mới các ngươi xuất thủ đối phó ta Thiên Vũ vực người lại tính cái gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Hắn rất rõ ràng, vô luận ở nơi nào, kẻ yếu đều không có quyền nói chuyện, lực trò chơi quy tắc đều chỉ có cường giả mới có tư cách chế định. Dừng một chút Tiêu Phàm lại nói. Ngươi yên tâm, ta không phải giống như ngươi phá hư quy củ. Nghe được lời này, Tử Dương cổ vực tu sĩ lộ ra vẻ mừng rỡ, kể từ đó, bị Tiêu Phàm bắt sống 50. 60 người cũng không cần dùng chết, chẳng qua là làm bọn họ nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống lời nói lúc tiếu dung ngưng kết chiếm lấy là tuyệt vọng. Chờ hôm nay hừng đông, ta sẽ đem bọn họ mang ra đế huyết thành từng cái chậm rãi giết. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Dương Kinh Hồng nói, cách trương.